Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, tiểu lưu manh đại lý tưởng. Thế nào, đến Đông Giang còn phải tra văn bằng đại học, dù sao một người cô đơn, cũng không ai chờ lấy ta dưỡng lão Tống Trung, sợ cái bóng, hút thuốc tổn thương phổi, ảnh hưởng thể lực. Ta cũng không muốn ngày nào cần muốn thời điểm chạy trốn lại chạy không nổi rồi. Đời này ấy ngươi muốn để cho ta cầm tiền của ngươi. Liền một loại biện pháp. Ngoặc kép chấm chấm. Không sợ chết liền lên đi thử một chút. Ta không giống ngươi. Đầu óc tốt dùng. Ngoại trừ cái mạng này. Ta cái gì tiền vốn đều không có. Còn dám gây huynh đệ của ta. Giết cả nhà ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm thấy mình hiện tại làm việc này có chút tổn hại âm đức. Tiểu lưu manh cũng có đại lý tưởng. Không tầm thường liền cút về ổ. Cũng so tại cái này bực mình mạnh. Ngoặc kép chấm chấm. Vo sơ giống như là ngựa hoang mất cương bình thường. Tại Đông Giang thành phố trên đường phố lao vùn vụt. Căn bản là không để ý tới giao lộ là đèn đỏ vẫn là đèn xanh. Mạnh mẽ đâm tới. Cũng phải thua thiệt là tới gần cửa ải cuối năm. Trên đường phố cỗ xe thưa thớt. Nếu không theo như thế cái mở pháp chỉ có một cái xe hư người chết hạ tràng. Nam Giang khu tại Đông Giang bờ Nam. Còn phải trải qua vượt sông cầu lớn. Nhưng trên đường có chiếc Porsche lên cơn tin tức đã sớm truyền qua đến bên này. Vòng lỗ lớn đã có người thiết lập trạm. Đối mặt nhựa plastic chướng ngại vật trên đường cùng bên cạnh dơ, ngừng, chữ bảng hiệu. Trần Tấn ngay cả quản đều không quản, trực tiếp xông lên mặt cầu, nghênh ngang rời đi. Ở trong nước là rất không có khả năng xuất hiện truy xe loại chuyện như vậy. Huống chi thiết lập chạm người cũng không nghĩ tới đường đường Đông Giang tỉnh lỵ. Lại còn có người dám phách lối như vậy. Một nháy mắt sửng sốt. Cũng chưa kịp đuổi theo, dù sao biển số xe chiếu đã sớm vỗ xuống tới, sau đó xử lý đi, chỉ bất quá đối với những này râu ria không đáng kể việc nhỏ. Trần Tấn đã lười nhác suy tư, đây là hắn từ đạt được hoạt điểm radar về sau, lần thứ nhất thật tâm hoảng, sợ hãi, cái kia rõ ràng vũ lực giá trị phá trần nhưng xưa nay không cái cùng tự mình động thủ sợ hàng. Cái kia đến chết vẫn sĩ diện liền là không muốn tiền mình ngốc thiếu. Cái kia coi Trần Du là thân muội muội đồng dạng chiếu cố 2 năm đại ca. Cái kia mình đời này huynh đệ duy nhất. Hiện tại nằm tại trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Khi đại mã âm dung tiếu mạo lưu chuyển tại Trần Tấn trong đầu thời điểm. Khi chuyện cũ từng cọc từng cọc từng kiện lóe sáng lại tại Trần Tấn trước mắt thời điểm. Trần Tấn đã không có cách nào bảo trì bất kỳ lý trí gì. Hắn làm sao tổn thương? Bị ai tổn thương? Chuyện gì xảy ra? Hận a! Trần Tấn hận mình sơ sẩy. Rõ ràng sớm liền ý thức được đại mã tình cảnh nguy hiểm. Rõ ràng hoàn toàn có năng lực bảo vệ được đại mã. Vì cái gì không sớm một chút đem đại mã lôi ra hố lửa? Trần Tấn cái tên vương bát đản ngươi. Đại mã nếu là có chuyện gì. Ngươi, thảo. Hắn ở trong lòng không ngừng mắng mình. Đúng là có tiền có thế. Đúng là vạn chúng chú mục. Nhưng kia có cái dám dùng. Ngoại trừ học được ngươi lừa ta gạt. Ngoại trừ học được lợi dụng lẫn nhau. Còn biết cái gì. Có việc mới nhớ tới tìm đại mã hỗ trợ. Không có việc gì liền chẳng quan tâm. Nam Giang khu bệnh viện gác cổng mát thấy một cỗ Porsche đối cửa lớn liền lao đến. Căn bản không có muốn giảm tốc dáng vẻ. Nào còn dám đón xe. Ngoại trừ theo bản năng đè xuống nút bấm dâng lên lan can. Phản ứng gì đều làm không được. Chi chi chi. Porsche trực tiếp đứng tại môn trần bộ ngoài cửa lớn. Trần Tấn nhảy xuống xe liền vọt vào. Hắn vừa chạy vừa móc ra điện thoại lại đánh qua. Đối diện lại là tắt máy trạng thái. Nghĩ đến là không điện. Trần Tấn đành phải cấp hống hống hướng về phía đạo y đài hỏi. Mã đại tại phòng bệnh nào? A, Đạo y đài tiểu hộ sĩ bị hắn hung thần ác sát giật nảy mình. Toàn thân run lên, vội vàng tại trên máy vi tính tuần tra một chút, sau đó chỉ vào phương hướng đáp. Khám gấp phòng bệnh, Trần Tấn hai mắt đều muốn phun ra lửa. Khám gấp phòng bệnh, đó chính là vừa xảy ra chuyện không bao lâu rồi. Hắn hướng phía quý khám gấp khu chạy tới, tiện tay bắt cái mặc áo choàng trắng lần nữa hỏi thăm. Mới tìm được đại mã, mặc dù là đưa lưng về phía hắn, bất quá Trần Tấn vẫn là một chút liền nhận ra được. Chỉ gặp bệnh bộc phát nặng khu không lớn trong phòng bệnh. Đại mã chính nghiêng dựa vào trên hàng rào, thân trên để trần, quấn lấy không ít băng vải, nhất là bả vai đằng sau còn lộ ra vết máu đỏ sậm. Đại mã trên đầu cũng quấn lấy băng vải, còn có thể trông thấy băng vải biên giới bị cắt đến loạn thất bát tao tóc. Trần Tấn mặt âm trầm đi tới, ngồi tại đại mã trước mặt yên lặng treo nước mắt một cái thanh tú nữ hài lúc này mới chú ý tới hắn. Vội vàng đứng dậy hỏi, là Trần đại ca sao? Đúng vậy, hắn thế nào? Trần Tấn lời nói đều không hỏi xong, đã nhìn thấy đại mã chính diện, sưng mặt sưng mũi, còn sát một ít thuốc đỏ, toàn bộ một hoa mặt đầu heo. Nếu là tại thường ngày, Trần Tấn khẳng định sẽ không chút nào che giấu giễu cợt đại mã. Thậm chí còn có thể cố ý sờ chạm thử hắn xông lên vết thương. Nhưng là hiện tại, đại mã nhắm hai mắt, không có phản ứng chút nào. Trần Tấn cũng hiểu được, vì sao lại để hắn nghiêng người dựa vào. Bởi vì đại mã chính diện so mặt sau còn thê thảm một ít. Ngực cùng phần bụng đều có máu tươi chảy ra. Rõ ràng so phía sau lưng bị thương có nặng nhiều. Trần Tấn cầm lấy đặt ở cuối giường bệnh lịch, đồng thời hỏi, bác sĩ nói thế nào? Nữ hài lo lắng nói, bác sĩ nói, mã đại ca là nghiêm trọng não chấn động. Trên đầu có cái mở ra tính miệng vết thương. Ngoài ra còn có 3 vết đao chém cùng một chỗ xuyên qua tổn thương. Trần Tấn nhíu chặt lông mày. Bác sĩ có hay không nói hắn lúc nào có thể tỉnh? Nữ hài nhịn không được khóc nức nở nói. Từ tối hôm qua đến bây giờ, mã đại ca đã hôn mê nhanh 20 giờ. Bác sĩ nói, lúc nào có thể tỉnh, liền phải xem vận khí. Trần Tấn nhìn xem bệnh lịch. Nhập viện thời gian là năm 2011 ngày 26 tháng 1 muộn 9 điểm. Nhập viện lúc, đại mã liền đã hôn mê. Cánh tay phải một vết đao chém, ngực một vết đao chém, trái phía sau lưng một vết đao chém, cùng phần bụng một chỗ xuyên qua tổn thương. Mặt khác, xương sườn cũng đoạn mất 3 cây. Cái ót một chỗ mở ra tính miệng vết thương thì là hôn mê nguyên nhân chủ yếu. Tạo thành nghiêm trọng não chấn động cùng xương sọ gãy xương. Ngoại trừ những này bên ngoài, bệnh lịch trên còn có một câu, toàn thân có nhiều chỗ ứ thương tới mềm tổ chức làm tổn thương. Hiển nhiên là vết thương quá nhiều, bác sĩ đều chẳng muốn đếm. Cái này đã hoàn toàn là muốn mạng thủ đoạn A. Nghĩ đến đây cái, Trần Tấn liền cơ hồ muốn bảo tẩu. Hắn cắn răng lại đối nữ hài hỏi. Người biết là ai đem hắn tổn thương thành như vậy sao? Hẳn là mã đại ca ông chủ đi. 5-6 ngày trước đó, mã đại ca liền đã bị bọn hắn đánh qua một trận. Không nghĩ tới bọn hắn còn không chịu buông tha hắn. Nữ hài hoảng sợ nói. Tối hôm qua hắn bị ném trước cửa nhà. Máu me khắp người. Ta lúc ấy còn tưởng rằng mã đại ca hắn. Hắn, nghe vậy. Trần Tấn mới chú ý tới đại mã trên thân băng vải không che chỗ ở. Còn có chút ngổn ngang lộn xộn dấu. Đối với loại này vết thương, Trần Tấn không thể quen thuộc hơn nữa. Kia là bị ống nước gậy gỗ một loại da hỏa quật đưa đến. 5-6 ngày trước kia, Trần Tấn trong đầu lóe lên. Hỏi, ngươi còn nhớ rõ cụ thể là ngày nào sao? Nữ hài lắc đầu, không nhớ rõ. Bất quá ta nhớ kỹ đêm hôm đó ngươi thật giống như cho hắn đã điện thoại qua. Thảo, Trần Tấn mắng một câu. hắn cho Đại Mã gọi điện thoại đêm hôm đó đã cảm thấy không thích hợp. Kết quả lại bị Đại Mã cho lấp liếm cho qua. Nghĩ đang hồi tưởng lại đến. Lúc ấy Đại Mã thanh âm nào giống là tại sao sao? Rõ ràng liền là ở trên thuốc. Lại đau đến không chịu nổi. Nếu như mình lại cơ cảnh một điểm. Lúc ấy liền buộc Đại Mã đem sự tình nói ra. Hắn cũng sẽ không làm thành dạng này. Nhưng là việc đã đến nước này. Trần Tấn nhìn thấy Đại Mã chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Cũng thoáng yên tâm. Đối nữ hài hỏi. Ngươi tên là gì? Cùng Đại Mã quan hệ thế nào? Nữ hài nhìn một chút hắn. Có chút chột dạ nói. Ta gọi Ngải Tĩnh. Là Mã đại ca. Là nữ nhân của hắn. Lâm Trần Tấn nhíu mày. Hỏi tiếp. Vậy ngươi biết Đại Mã là bởi vì cái gì bị thương thành như vậy sao? Lão bản của hắn là ai? Ngươi biết không? Ngải Tĩnh thở dài nói. Ta nghe Mã đại ca nhắc qua. Hắn giống như tải cho một cái bất động sản ông chủ làm việc. Chuẩn bị phá rỡ một cái làng. Chỉ bất quá người trong thôn không chịu. Liền kéo xuống tới. Mãi cho đến gần nhất. Gặp cửa ải cuối năm. Tựa như là các phương diện quản được đều nới lỏng. Bọn hắn mới lại hành động. Mã đại ca cảm thấy dạng này không được. Không chịu hỗ trợ. Lần trước bị đánh cũng là bởi vì cái này. Còn lần này, ta không được rõ lắm. Ngải Tĩnh nói. Nhịn không được lại phủ lên nước mắt nói. Ta khuyên qua hắn chớ cùng những người kia chăm chỉ. Nhưng là hắn không nghe nha. Hắn nói với ta. Hắn mặc dù là cái tiểu lưu manh, nhưng là hắn cũng có đại lý tưởng. Trần Tấn trong lòng run lên, chán đến cực kỳ khó chịu. Cũng may, đã đại khái có phán đoán. Vấn đề này Đại Mã hơn một tháng trước đó liền từng đề cập với Trần Tấn. Muốn để Trần Tấn hỗ trợ, quên kịch bản, 290 chương. Thế nhưng là ngay lúc đó Trần Tấn nào có hôm nay phong quang cùng thực lực. Hắn nhớ đến lúc ấy Đại Mã liền chuẩn bị trượt, nhưng mình đâu, lại tự cao thông minh, cho Đại Mã ra một cái nội ứng thu thập chứng cứ. Sau đó đi báo cáo chủ ý, mới khiến cho Đại Mã lại lưu lại. Chuyện này trôi qua về sau, Trần Tấn liền không lo lắng hỏi Đại Mã cụ thể tiến triển. Mà lại về sau mấy lần liên hệ Đại Mã, hắn cũng cùng người không việc gì giống như... Tự do tự tại, còn giúp mình xử lý không ít chuyện. Thời gian dần trôi qua, Trần Tấn đối với chuyện này cũng liền không như vậy để ý. Nhưng nào biết được, Đại Mã lại vẫn luôn nhớ, mà lại hiện tại xem ra, là bị đối phương cảm thấy ý đồ, cho nên mới sẽ hạ loại này ngoan thủ, rốt cuộc hủy nhà loại chuyện này một khi bị lộ ra. Nhẹ thì đứng trước cách xù tiền phạt. Nặng thì gánh vác trách nhiệm hình sự, tướng đối với đối phương cũng là biết lợi hại trong đó. Mà lại đối phương cũng cực kỳ thông minh, hiện tại càng là tới gần cửa ải cuối năm, thị khu phòng cháy quản khống cùng trị an quản khống là cực độ nghiêm khắc. Có thể đối vùng ngoại thành quản khống liền không có lực như vậy. Hoàn toàn là ngoài lỏng trong chặt, huống chi đối phương mạnh hơn hủy đi làng. Đều đã không thuộc về Đông Giang thành phố khu quản hạt phạm vi. Nhưng lại xem như Hưng Hải thị xa xôi vùng núi. Như thế một cái hai mặc kệ địa phương. Đối phương thừa dịp cái này mấu chốt động thủ. Không có gì thích hợp bằng. Cái này Ngải Tĩnh bỗng nhiên bối rối nói. Trần đại ca, cái này có ta đây. Ngươi vẫn là đi trước đi. Bọn hắn, thế nào? Trần Tấn cau mày nói. Ngải Tĩnh chỉ ngoài cửa sổ, chỉ gặp nơi xa có mấy cái dáng vẻ lưu manh nam tử chính ném đi tàn thuốc. Trong chiều đi tới, Trần Tấn híp híp mắt, bọn hắn là đến giám thị Đại Mã. Trần đại ca ngươi đi nhanh đi, không phải ta sợ ngay cả ngươi. Ngải Tĩnh lo lắng nói, Trần Tấn hơi suy nghĩ một chút. Minh bạch đối phương chỉ là giám thị Đại Mã không cho hắn đi báo cáo là được rồi. Đoán chừng là không dám thật náo chết người. Kết quả là, hắn bước nhanh ra phòng bệnh, quấn ra đến bên ngoài bồn hoa một bên, cố ý đốt thuốc, giả bộ tại gọi điện thoại, lại như cũ có thể trông thấy trong phòng bệnh động tĩnh. Sau một lát, gặp mấy người kia tiến phòng bệnh, liếc mắt vẫn hôn mê lấy đại mã, lại hướng phía Ngải Tĩnh trêu chọc hai tiếng, lưu lại một người ngồi, những người khác liền rời đi. Trần Tấn hận đến nghiến răng, quả muốn hiện tại liền vọt vào đi để người kia nếm thử giống như đại mã tư vị. Nhưng là không được, kẻ cầm đầu là cái kia nhà đầu tư, nếu như không thể một lưới bắt hết lời nói, cái kia đứng trước hủy nhà làng y nguyên không gánh nổi. Đại mã cũng liền bạch bị lần này tội. Càng quan trọng hơn là, hiện tại dù là không có đại mã thụ thương, việc này Trần Tấn cũng không thể mặc kệ. Tương đối những cái kia bị thiếu củi công người mà nói, cái thôn này các thôn dân càng thêm yếu thế, bởi vì bọn hắn khả năng ngay cả nhà của mình đều giữ không được. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?